Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3858, kết làm bạn tốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Dương Giác Đảo là tuyến đầu. Nơi này là khổ nhất, mệt nhất, cũng là nguy hiểm nhất khu vực. Những đại gia tộc kia, đại thế lực tử đệ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới nơi này, cho dù phạm vào sai lầm lớn, bị đầy đi đi qua, cũng sẽ ở tích lũy đầy đủ chiến công về sau. Trước tiên rời, Trương Khôi chỗ lấy một mực chú châm ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn không có hậu thuẫn, không có bối cảnh, không gốc gác. Nếu là cho hắn cơ hội, cho hắn đầy đủ tư nguyên, Trương Khôi chỉ sợ sớm đã thành tựu một phương ma vương, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Bất quá đáng tiếc là cái thế giới này không có nếu như, chỉ có hiện thực, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, Trương Khôi còn đem chú châm ở chỗ này, cái nào đều không đi được. Trương Khôi làm sao có thể cam tâm? Chỉ là khổ điểm, mệt mỏi chút, nguy hiểm điểm, vậy còn không quan trọng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn cũng căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ cần hắn không chết, liền không khả năng rời đi nơi này, mà không rời đi nơi này, hắn liền không cách nào hùng cứ một phương, liền không cách nào đạt được cao đoan tư nguyên. Không có cao đoan tư nguyên, hắn ma thể đẳng cấp liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Kể từ đó, chỉ sợ mãi cho đến chết, hắn đều chỉ có thể là một tôn ma soái. Thế nhưng là xem xét lại Chu Hoành Vũ, lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có bất kỳ cái gì hậu thuẫn, nhưng là cùng Trương Khôi ma soái khác biệt chính là Chu Hoành Vũ nội tình thực sự quá kinh khủng, quá khoa trương. Riêng là dựa vào cái kia 3000 thiên ma cấm vệ, Chu Hoành Vũ liền có thể tự thành một phái. Một khi cho đủ hắn thời gian, nhường hắn đem cái này 3000 thiên ma cấm vệ bồi dưỡng bắt đầu, như vậy một khi cũng có ngày Chu Hoành Vũ thành tựu ma soái, tại cái này ma tộc bên trong, Chu Hoành Vũ liền hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Nếu như nói ma tướng chỉ cần không cõng phản ma tộc, liền có một chương miễn tử kim bài, như vậy làm ma soái chỉ cần không cõng phản ma tộc, chính là bất tử chi thân. Cho dù là ma vương đều muốn dỗ dành ma soái. Ma dương tộc bên trong cũng là chia rất nhiều cái phe phái, các đại ma vương ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu. Người đối với ta không tốt, vậy ta liền đi còn lại ma vương dưới trướng. Cái này tại quân bộ bên trong thuộc về bình thường điều động, tính không được phản bội, càng không tính là phản bội ma tộc. Cùng ma tướng bắt đầu so sánh, ma soái quyền lợi thực sự lớn quá nhiều, cũng tự do quá nhiều. Đối ma soái ngăn được cũng thiếu rất rất nhiều. Hiện tại bày ở Trương Khôi ma soái trước mặt, hết thảy có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là trang làm cái gì cũng không biết, vẫn không thay đổi cùng Chu Hoành Vũ ở chung xuống dưới, thẳng đến Chu Hoành Vũ 6 năm kỳ mãn tự động rời đi Dương Giác Thành. Lựa chọn thứ hai thì là đối Chu Hoành Vũ lấy lòng, cho Chu Hoành Vũ đầy đủ thuận tiện, đầy đủ quyền lợi, giao hảo Chu Hoành Vũ, tương lai trong vòng 6 năm tranh thủ cùng Chu Hoành Vũ kết xuống giao tình, thậm chí là kết làm bạn tốt. Lựa chọn thứ ba thì so sánh cực đoan, nếu như Trương Khôi có đủ bá lực, hoàn toàn có thể buông mặt mũi, lấy ma soái chi tôn đầu nhập tại Chu Hoành Vũ tôn này ma tướng dưới trướng, làm Chu Hoành Vũ đầy tớ. Tam đại lựa chọn chắc chắn đạt được 3 loại kết quả khác nhau. Loại thứ nhất lựa chọn phía dưới, Trương Khôi cùng Chu Hoành Vũ ở giữa cơ bản cũng chính là quen biết hời hợt. Một khi Chu Hoành Vũ rời đi, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng liền gãy mất phai nhạt. Lựa chọn thứ hai phía dưới, Trương Khôi cùng Chu Hoành Vũ ở giữa liền đã coi như là hảo bằng hữu. Một khi cũng có ngày Trương Khôi cầu đến Chu Hoành Vũ, xem ở ngày xưa giao tình phía trên, Chu Hoành Vũ bình thường sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà chính là sẽ dốc sức tương trợ. Đến nỗi loại thứ ba lựa chọn, vậy liền không cần nhiều lời. Nếu như Trương Khôi thật có thể quên đi tất cả, lấy ma soái chi tôn, tự hạ, thấp địa vị đầu nhập Chu Hoành Vũ. Như vậy vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối không dám mạn đãi hắn. Trương Khôi có cái gì nhu cầu lời nói, thậm chí đều không cần hắn mở miệng, Chu Hoành Vũ liền sẽ chủ động thay hắn cân nhắc tốt. Chỉ bất quá, Trương Khôi có thể tùy tiện để xuống mặt của mình, tự hạ thấp địa vị, đi đầu nhập một tên chỉ là không đáng giá nhắc tới bách nhân tướng sao? Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, Trương Khôi đã vì này chủ trừ cực kỳ lâu, nhưng là cho tới nay, hắn nhưng thủy chung không cách nào làm ra quyết định. Phải biết, Trương Khôi đã tại ma soái trên bảo tọa ngồi ngàn vạn năm lâu. Cái này ngàn vạn năm, chỉ không phải một ngàn năm, hoặc là một vạn năm, kỳ cụ thể con số đã vượt qua 30 triệu năm. Mà xem xét lại Chu Hoành Vũ, cách hắn tấn thăng vì bách nhân tướng lúc này mới bao lâu thời gian đâu, cũng liền thời gian mấy năm mà thôi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cùng Trương Khôi Chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bách nhân tướng phía trên còn có thiên nhân tướng, vạn nhân tướng, sau đó mới là ma soái, mà cùng loại Trương Khôi dạng này có thể tọa trấn một phương ma soái, càng không phải là những cái kia mới lên cấp ma soái có thể so sánh được. Quân bộ quân hàm phía trên là có phân cấp chế độ, ma tướng quân hàm chia làm bách nhân tướng, thiên nhân tướng, vạn nhân tướng, cái này tam đại giai cấp, mà ma soái quân hàm thì chia làm nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh cùng ngũ tinh ma soái. Trương Khôi, hắn cũng là một tôn ngũ tinh ma soái. Chỉ cần ma thể đẳng cấp đạt tới 80 đoạn, liền có thể tấn thăng vì ma vương. Bất quá đáng tiếc là, Trương Khôi cô thủ Dương Giác Thành, căn bản là không có cách thu hoạch cao đoan tư nguyên. Bởi vậy, hắn ma thể đẳng cấp đã dừng lại ngàn vạn năm, không có tăng lên qua. Trương Khôi xuất thân rất thấp, là một cái đại hộ nhân gia nô bộc. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền nhận hết khi nhục. Hắn đã từng phát thệ, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn lật tung những cái kia khi nhục hắn người. Mà trên thực tế, Trương Khôi cũng xác thực làm được. Dựa vào lấy xuất chúng thiên phú và tài hoa, Trương Khôi một đường nghịch thiên quật khởi, thành tựu ma tướng. Lúc trước khi nhục hắn những kia tuổi trẻ tử đệ, bị hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Bất quá, Trương Khôi cách làm cũng khơi dậy những đại gia tộc kia cùng đại thế lực bất mãn. Nếu như người người đều giống như Trương Khôi dạng này, vậy thế giới này còn bất loạn chụp vào. Bởi vậy, các đại gia tộc cùng thế lực liên thủ phía dưới chế tài Trương Khôi. Cho dù Trương Khôi đã thân là ma tướng, cũng y nguyên bi thảm hãm hại, phạm vào đại tội, bị đưa đến Dương Giác đảo phía trên. Tiếp xuống ngàn vạn năm thời gian bên trong, Trương Khôi một đường chinh chiến chém giết, nhiều lần lập chiến công, đồng thời một đường lên chức phía dưới, ngồi lên Dương Giác thành ma soái bảo tọa. Thế nhưng là, nhường Trương Khôi tuyệt vọng là, vô luận hắn như thế nào lên chức, đều không thể rời đi cái này Dương Giác đảo. Cho dù bây giờ, hắn ma thể đã đạt đến 78 đoạn, lại như cũ chỉ có thể canh giữ ở cái này Dương Giác thành bên trong. Làm hắn ma soái, những đại gia tộc kia, đại thế lực liên thủ áp chế xuống, kiên quyết không cho phép hắn rời đi Dương Giác đảo. Tuy nhiên Trương Khôi quân công đã tích lũy đến ngũ tinh ma soái độ cao, nhưng là hắn ma thể cũng đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Khoảng cách 80 đoạn ma thể, tuy nhiên chỉ kém 2 đoạn ma thể, thế nhưng là cái này 2 đoạn ma thể đối Trương Khôi tới nói lại không khác cùng trời hố. Đồng dạng, tình huống hiện tại là một khi thành tựu ma vương, Trương Khôi liền triệt để tự do. Cho dù là ma hoàng đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Cái gọi là ma hoàng kỳ thực cũng là theo ma vương bên trong tuyển ra, Nếu quả như thật chọc giận tới Ma Vương, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp lại, vạch tội Ma Hoàng. Đến khi đó, cho dù thân là Ma Hoàng, chỉ sợ cũng đem phiền phức quấn thân. Đừng tưởng rằng Ma Hoàng liền có thể vô pháp vô thiên. Muốn ngồi phía trên Ma Hoàng bảo tọa Ma Vương có nhiều lắm. Một khi có người gây sự, tuyệt đối sẽ người đi theo như mây. Đến khi đó, cho dù Ma Hoàng không có mất đi hoàng vị, chỉ sợ cũng đến thoát mấy lớp ra, có thể áp chế Ma Vương cũng chỉ có Ma Hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Hoàng không muốn nhất áp chế cũng là Ma Vương, chỉ muốn thành tựu Ma Vương. Trương Khôi liền tự do. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những đại gia tộc kia, đại thế lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép hắn tấn thăng Ma Vương bảo tọa. Bằng không mà nói, lấy Trương Khôi có thu tất báo cá tính, những cái kia áp chế hắn ngàn vạn năm lâu đại gia tộc, đại thế lực, còn không phải lâm vào trong nước sôi lửa bỏng a. Nếu như gia hỏa này lại giống như năm đó như thế, đem chỗ có đắc tội hắn người chém tận giết tuyệt, cái kia đối với những đại gia tộc kia cùng đại thế lực tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Hết chương.